Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Milos Thiếu Tướng, ta vừa mới thu được một cái cầu cứu tín hiệu, Iamo đi đến Milos bên người. Hội báo nói, Milos xem xét chính mình thiết bị đầu cuối cá nhân, quả nhiên kiểm tra đo lường đến một cái đến từ công cộng kênh cầu cứu tín hiệu. Loại này tín hiệu chỉ cần ở tín hiệu phóng ra phạm vi là có thể thu được. Khoảng cách nơi này không xa, chúng ta đi Semonser tuy rằng Totas tinh tam phương thế lực lẫn nhau không đối phó. Nhưng đối với tại dã ngoại gặp được nguy hiểm người, vô luận lệ thuộc nào nhất phái, giống nhau đều sẽ ra tay tương trợ. Milos dọc theo khe sâu, dẫn dắt binh lính chiều tín hiệu phóng ra địa điểm đi tới. Tín hiệu đứt quãng, chỉ có thể phân biệt ra đại khái tọa độ. Vì tránh đi đỉnh đầu đám kia hỏa điều, mọi người mượn vách đá thượng quái thạch cùng thực vật làm che đậy. Tiểu tâm mà từ bên kia xuyên qua khe sâu, tín hiệu tựa hồ chính là từ bên kia vọng lại, một người trinh sát binh nhẹ giọng nói. Khoảng cách chúng ta bất quá 300 mễ, phía trước là một mảnh xanh rừng cây. Cành lá tươi tốt, chủng loại phồn đa, càng tới gần mảnh đất trung tâm, cây cối mọc càng tốt. Đãi mọi người tới gần lúc sau, lại phát hiện mảnh đất trung tâm thế nhưng là một khối kỳ quái cỏ dại mà. Ước chừng bãi bóng lớn nhỏ, thảo trường 4-50 cm, trình nâu đỏ sắc, rậm rạp, ở trong gió lay động không chừng, chợt xem dưới phảng phất một cái biển máu, tín hiệu nơi phát ra liền tại đây phiến mặt cỏ chung. Bất quá cỏ dại quá mức tươi tốt, mọi người không dám tùy tiện đi vào. Một người binh lính tiến lên dùng liền huề kiểm tra đo lường nghi kiểm tra đo lường đối nó tiến. Hành thường quy kiểm tra đo lường, cũng không có kiểm tra đo lường đến nguy hiểm mà đi ngay sau đó thử thâm nhập gần 10 mét. Kinh động mấy chỉ tiểu động vật, sợ tới mức chúng nó nhanh chóng xa độn, nhưng là nhìn thấy này đó tiểu động vật, mọi người nhưng thật ra yên lòng, Milos dùng loại nhỏ theo dõi nghi ở mặt cỏ chung quét vài vòng. Phản hồi tin tức thập phần mơ hồ, vô pháp được đến hữu dụng số liệu, vì thế hắn hạ lệnh nói, đại gia ở trong bụi cỏ cẩn thận tìm tòi một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm được gửi đi tín hiệu người, binh lính lĩnh mệnh. Phân tán hành động, Milos cũng gia nhập tìm tòi chung. Lúc này, Milos trong lòng không hề dấu hiệu mà dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Hắn nhanh chóng quyết định mà hô. Đình chỉ tìm tòi, lập tức rời đi này phiến mặt cỏ. Nhưng mà, thời gian đã muộn, bọn họ dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ. Xuất hiện một cái thật lớn hắc động. Tất cả mọi người rớt nhập trong hắc động. Sau đó hắc động chậm rãi khép kín. Mặt cỏ khôi phục như lúc ban đầu. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Trong hạp cốc, An Diệt còn ở cùng chính mình bộ xương khô lưu. Hoàn toàn không chú ý mọi người đã rời đi, chờ nàng lấy lại tinh thần, tính toán cùng Milos bọn họ cáo biệt khi, lại phát hiện bên người đã không có một bóng người. Nima, đi phía trước cũng không biết sẽ một tiếng, bọn họ liền không phát hiện trong đội ngũ thiếu điểm cái gì sao. An Diệt căm giận bất bình, nhưng thực mau liền ý thức được không đúng, bởi vì bọn họ tàu con thoi còn ngừng ở tại chỗ. Kỳ quái. Bọn họ đi đâu? An Diệt mở ra thiết bị đầu cuối cá nhân, thử liên lạc Milos, đáng tiếc tín hiệu quá yếu, vô pháp liên thông, đồng thời, nàng cũng tiếp thu tới rồi cái kia công cộng cứu tín hiệu. Bọn họ hẳn là đi tìm tín hiệu nguyên, An Diệt cảm thấy chính mình không cần thiết cùng qua đi xem náo nhiệt. Cứ như vậy đường ai nấy đi hảo. Đúng lúc này, An Diệt đột nhiên thu được Vượng Vượng truyền đến khẩn cấp tin tức. Milos đám người lâm vào khốn cảnh, Vượng Vượng vừa rồi vẫn luôn nằm ở Milos trong túi chơi ngón tay. Cũng không có thấy toàn bộ gặp nạn quá trình, chỉ biết là bọn họ rơi vào một cái thâm động, An Diệt kêu gọi bộ xương khô điểu Higgs. Kết quả ra hỏa này đã bị ô đầu điểu đuổi theo đến ngàn dặm ở ngoài đi. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể chính mình đi xem xét tình huống, căn cứ Vượng Vượng quan sát. An Diệt duy nhất có thể khẳng định chính là, Milos bọn họ đang ở dưới nền đất nơi nào đó, nhưng cụ thể vị trí không phải rất rõ ràng, Nàng một bên theo tín hiệu tìm tòi, một bên lưu ý dưới chân. Nhưng mà, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được ngầm nhập khẩu không phải tưởng lưu ý liền nhất định có. Thể lưu ý đến, Milos đám người lần lượt từ chỗ cao rơi xuống. Đại khái xuyên qua 30 mấy mễ độ cao, rơi xuống địa phương tương đối mềm mại, mọi người cũng không có bị thương. Đây là địa phương nào? Mọi người từng người mở ra đèn pha, mọi nơi đánh giá, nơi này tựa hồ là một cái hầm ngầm, trình bất quy tắc cùng hình tròn, động bích gập ghềnh, có khác mấy cái lớn nhỏ không đồng nhất cửa động, không biết thông hướng địa phương nào. Hầm ngầm nội độ ấm pha cao, làm người cảm giác có chút bực mình. Milos hướng lên trên chiếu chiếu, phát hiện vừa rồi bọn họ rơi xuống cửa động đã khép kín, không lưu một tia khe hở. Hắn nhảy lên đi thử thử, vách tường đỉnh rắn chắc, muốn đánh xuyên qua chỉ sợ không dễ dàng. Milos thiếu tướng, một người binh lính kinh hô. Milos chiều hắn nhìn lại, thấy hắn chỉ vào trên mặt đất hô. Ngài xem, nơi này có vài cái di lạc thiết bị đầu cuối cá nhân, Milos đi qua đi xem xét. Phát hiện này những người đầu cuối đều là sắp tới di lạc. Cũng không có nhiều ít tổn hại, chỉ là, bọn họ chủ nhân đâu. Cái này hẳn là chính là tín hiệu nguyên, Iamo đem trong đó một cái đưa cho Milos. Milos gật gật đầu, đóng cửa tín hiệu. Sau đó mệnh Iamo đem còn thừa thiết bị đầu cuối cá nhân đều thu hồi tới. Milos thiếu tướng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một người binh lính hỏi. Ba người một tổ, nơi nơi tìm tòi một chút, xem có thể hay không tìm được xuất khẩu. A, một người binh lính đột nhiên cả kinh kêu lên. Milos thiếu tướng, Andasunsa không thấy, mọi người nghe vậy. Vô số đạo tầm mắt nhanh chóng ở đội ngũ trung đảo qua. Quả nhiên không có phát hiện người nào đó thân ảnh. Thật tốt quá, một người hưng phấn nói. Hắn khẳng định còn ở mặt trên. Cho dù chúng ta tìm không thấy xuất khẩu, hắn cũng sẽ nghĩ cách cứu chúng ta đi ra ngoài. Milos thực không nghĩ đả kích chính mình binh. Lính, tên kia có đôi khi thật sự không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy đáng tin cậy. Milos đang muốn nhắc nhở bọn lính mù quáng sùng bái nguy hại tính. Liền cảm giác đỉnh đầu một trận phiên động, nguyên bản khép kín vách tường đỉnh lại lần nữa mở ra. Một bóng người từ tối om mở miệng chung rơi vào tới. Sắp tới đem tiếp xúc mặt đất kia một khắc, bóng người tựa hồ trôi nổi một chút, ngay sau đó uyển chuyển nhẹ nhàng rơi xuống đất, thân pháp nói không nên lời yêu nhã cùng tiêu sái. Nhưng mà, này cũng thay đổi không tới nàng cũng rơi vào hầm ngầm sự thật. Một khắc trước mọi người còn ở cao hứng bọn họ mặt trên có người. Kết quả ngay sau đó hy vọng liền tan biến. Andasunsa thế nhưng cũng rơi xuống. Hầm ngầm chung một mảnh lặng im. Tất cả mọi người dùng một loại, vì cái gì ngươi cũng đi theo rơi xuống. Chúng ta cái này xem như toàn quân bị diệt ánh mắt nhìn chằm chằm An Diệc. An Diệc không rõ nguyên do, bình tĩnh mà giơ tay cùng mọi người chào hỏi. Milos ra tiếng nói, hảo, đại gia bắt đầu phân tổ hành động, phát hiện bất luận cái gì dị thường, tức khắc hội báo, bảo trì cảnh giác, chú ý an toàn, là. Mọi người cùng kêu lên lĩnh mệnh, Milos mang theo An Diệc cùng Iamo, dẫn đầu tiến vào một cái huyệt động hẹp hòi, Milos như vậy thân cao. Cần thiết cùng bối mới có thể đi qua, An Diệc nhưng thật ra không có áp lực, vóc dáng lùn cũng có lùn chỗ tốt, biết đây là địa phương nào sao? Milos bớt thời giờ cùng An Diệc tiến hành văn tự giao lưu. Nàng phải biết rằng liền sẽ không rơi xuống, An Diệc không có trả lời, chỉ là làm vượng vượng đi trước phía trước dò đường. Bất quá một lát, vượng vượng liền có tin tức phản hồi, An Diệc nói cho Milos. Phía trước có người, Milos thần sắc hơi nghiêm lại, đi mau vài bước, quả nhiên ở chỗ rẽ chỗ phát hiện vài người, có dựa tường ngồi, có nằm ngửa trên mặt đất, trên mặt đều mang theo thật sâu mỏi mệt cùng dày đặc tử khí. Thoạt nhìn giống như bệnh nguy kịch giống nhau, xem bọn họ trên người chế phục, hẳn là đến từ một hào căn cứ binh lính, bọn họ nhìn thấy Milos ba người xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia sáng rọi. Sôi nổi giãy giụa đứng lên, Các ngươi là, trong đó một người thiếu tá quân hàm người kích động hỏi. Các ngươi ở chỗ này đã bao lâu? Milos hỏi, 3 ngày, tên kia thiếu tá dừng một chút, chần chờ nói, ngài là, Milos thiếu tướng, Milos gật gật đầu, bọn họ lập tức được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội. Bắc dân trung tướng dưới trướng lục chiến tiểu đội 703 tạo đội hình thiếu tá Uyên hướng ngài kính. Chào, Milos cũng trở về một cái chào theo nghi thức quân đội. Ngay sau đó hướng hắn cẩn thận dò hỏi tình huống. Nguyên lai chi đội ngũ này vâng mệnh tham dự săn bắt hành động. Vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ lựa chọn săn bắt quần cư động vật, kết quả lọt vào một đám mãnh thú tập kích, một đường chạy trốn tới nơi này. Sau đó rơi vào cái này hầm ngầm chung, Nguyên thiếu tá nói, chúng ta trên mặt đất trong động đãi 3 ngày, dùng hết biện pháp cũng không có tìm được xuất khẩu, nơi này giống như chỉ có thể vào không thể ra, động bích rất dày, dùng A đi thương, súng, cũng vô pháp đánh xuyên qua, cho dù đánh xuyên qua, nó cũng sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ, một người khác tiếp lời nói. Chúng ta còn ở nơi này phát hiện không ít động vật thi cốt. Chúng nó tử trạng rất kỳ quái. Không có bị gặm cắn dấu vết. Như là tự nhiên sao mà chết tự nhiên sao. An Diệc vẻ mặt nghi hoặc. Còn có loại này cách chết. Giống nhau không phải sau khi chết mới có thể bắt đầu sao sao. Tồn tại cũng có thể sao. Mấy ngày nay, các ngươi chỉ là bị nhốt ở cái này hầm ngầm. Không có gặp được mặt khác nguy hiểm. Milos lại hỏi, không có, quên mấy người lắc đầu, nơi này huyệt động đều là liên thông, trừ bỏ một ít động vật thi cốt, liền không có mặt khác đồ vật nói, quên lại vỗ vỗ động bích, nói, còn có một chút kỳ quái chính là này đó động bích không phải nham thạch, cũng không phải thổ tầng, tính chất tinh mịn, mềm mại rắn chắc, vào tay ấm áp, như là nào đó cơ bắp tổ chức An Diệc nghe vậy. Dùng ngón tay ở trên vách động chọc chọc, xác thật tương đối mềm mại, nhưng ngón tay lực lượng cũng không thể đem nó chọc phá. Chỉ có thể hơi chút chọc ra một cái nhợt nhạt dấu vết. Thu hồi ngón tay sau, vừa rồi chọc ra tới dấu vết thực mau liền biến mất. Đây là thứ gì? An Diệc rất có hứng thú mà ở mặt trên chọc tới chọc đi. Lưu lại rất nhiều viên điểm, sau đó nhìn nó một đám biến mất, lúc này. Nàng không biết chọc đến cái gì vị trí, ngón tay thế nhưng chọc đi vào, An Diệc vội vàng giống đem ngón tay rút ra, kết quả bị động bích gắt gao hấp thu, dùng hết ăn nãi lực cũng trừ không ra, Milos đám người thực mau phát hiện nàng dị thường, cùng nhau chiều nàng nhìn qua, An Diệc ý thức được chính mình hiện tại bộ dáng tựa hồ có điểm xoa, vì giữ được hình tượng. Nàng lặng lẽ từ tồn tự cốt giới chung lấy ra một khối cốt điêu. Đối với động bích chính là một sợ, toái, chỉ nghe một trận cào người vuốt ve thanh truyền đến, lấy An Diệc ngón tay kia vì trung tâm, chung quanh 1 mét nhiều địa phương toàn bộ hóa thành cho tàn. Nháy mắt lộ ra một cái lõm mặt, An Diệc nhân cơ hội đem ngón tay thu hồi tới, lùi ra phía sau vài bước. Nhìn ao hãm một khối động bích lại bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ. Chỉ là lần này phục hồi như cũ tốc độ chậm rất nhiều. Suốt 3-4 phút mới hoàn toàn khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Nguyên mấy người không thể tưởng tượng mà chừng lớn đôi mắt. Gia hỏa này chỉ là tùy tay một phách, liền đánh ra một cái lõm mặt. Bọn họ chính là rất rõ ràng. Động bích tuy rằng mềm mại, nhưng là phi thường rắn chắc. Dùng thương, súng, cũng chỉ có thể xuyên thủng một cái bất quá 5-6 mễ lỗ thủng. Mà trước mắt tên này binh lính, trực tiếp đánh ra một cái bán kính 50cm lõm mặt. Giờ phút này ở bọn họ trong mắt, An Diệc bàn tay đã không còn là bàn tay, mà là một kiện cường đại sinh hóa vũ khí. Nếu vừa rồi kia một cái tát là chụp ở bọn họ trên người. Tuyệt đối 1 giây vỡ thành cha A. Hết chương.